Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 304, nếu đến nháo thì cho nháo đã đi dựa theo tính tình của Mục Hoài An, bị cậu vô hình chung mạnh mẽ quăng một cái tát như thế, hận cậu cũng không kịp đây, nói gì lại ăn lại a, mặt đều đã xé rách. Lantis bấm một cái bên hông Nam Kính thét một tiếng kinh hãi, mẫn cảm mà run rẩy thân thể. Những lúc như thế này còn dám nghĩ đến nam nhân khác. Thần ái, em là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của anh sao? Híp lại đôi mắt đẹp mang theo mùi nguy hiểm, không đợi Nam Kính há miệng, Lantis liền mạnh mẽ hôn lên, động tác trên tay cũng mượn cơ hội nhanh hơn. Trận này mày người đến mức khiến Nam Kính liên tục xin tha, bên trong tiếng dê y gì mang theo nồng đậm khóc nức nở, nhưng Lantis lại như là ngoảnh mặt làm ngơ, không ngừng biến đổi tư thế của hai người, đem Nam Kính ăn triệt để. Lúc này, Nam Kính đau lưng nhức eo u oán nhìn Lantis một mặt thỏa mãn, không nhịn được cọ sát Lý Sử. Cậu dám khẳng định cái tên này là ghen đến mức phóng thích một mặt cầm thú của anh. Bất quá cậu cũng có chút thoải mái, tạm thời tha cho anh một lần. Trên thế giới có rất nhiều chuyện rất trùng hợp, tỉ như buổi tối một ngày trước mới nói đến vợ chồng Nam gia, sáng ngày thứ hai trước khi lên lớp, hai người kia đã đến trường soát độ tồn tại. Bởi vì không có tư cách đi vào trường quân đội Sifan, vợ chồng Nam gia mang theo hai đứa con gái đứng ở cửa trường học, mẹ Nam Kính còn một mặt nước mũi một mặt nước mắt mà không ngừng nha nha gào khóc. Rất nhiều học sinh đều là học ngoại trú, trên trời bay trên đất chạy, còn có cưỡi xe huyền phù tại phụ cận xuống xe bước đi từ cửa lớn liền thấy có một nữ nhân đang kêu trời trách đất giống như là con chết rồi vậy. Bọn học sinh trường quân đội Sifan chính là không bao giờ thiếu tinh thần bát quái a, đặc biệt là tại chính cửa trường học mình, liền có người hiếu kỳ vây lại dò hỏi tình huống. Này vừa hỏi không quan trọng lắm, mẹ Nam Kính vừa thấy có người tới, càng là khóc thương tâm, của trách con bà ta không tốt. Đứa con không có lương tâm kia, nhà chúng ta nhọc nhằn khổ sở đem nó nuôi đến lớn, nó cư nhiên trộm tiền trong nhà chạy nha nha. Này, kịch luân lý gia đình này a, nhưng mà ngài cho dù muốn khóc cũng nên đi đồn cảnh sát khóc a, tới đây có ích lợi gì? Trường quân đội Sifan cũng không phải tổ chức từ thiện, có người nghe được ý tứ bên trong, chẳng lẽ đứa con bất hiếu kia là học sinh trường quân đội Sifan? Cái này có ý tứ, mẹ Nam Kính khóc thút thít nghẹn ngào, bên cạnh hai đứa con gái đẹp đẽ cũng mắt đỏ ngầu. Như thế rất tốt, vốn là nam nhiều nữ ít, lại xuất hiện hai nữ hài ngoại hình cũng không sai biệt lắm thì càng thu hút sự chú ý của người khác. Hộ hoa sứ giả dồn dập nhảy nhót mà đến, ở xung quanh tỉ mỉ hỏi thăm tình huống, còn có chút lời thề son sắt mà nói muốn giúp bọn họ. Nam Ninh Nhi cột bím tóc đuôi ngựa, yêu thích trang điểm mặt cũng chỉ hóa tầng đồ trang sức trang nhã, nhìn qua xinh đẹp đáng yêu. Cô ta nghĩ Nam Kính mang đến tai họa cho gia đình, liền tức giận không chỗ phát tiết, ngay cả giả vờ đáng thương đều không giả vờ được, khuôn mặt lộ ra hung ác căm hận, lớn tiếng nói. Còn không phải là do tên khốn nạn đáng chết kia trộm điểm thông dụng nhà ta, còn gan to bằng trời dám đào hôn, lần này thì tốt rồi, thật sự là kẻ mang đến xui xẻo cho gia đình cư nhiên. A a, miệng của cô ta bị Nam Tương Nhi bên cạnh tay mắt lanh lẹ mà bịt kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chị gái, tâm tư Nam Tương Nhi lại thâm trầm hơn nhiều, cô chỉ sợ em gái nóng tính này đem sự tình phá nát, quả nhiên vừa mở miệng liền không đúng. Nam Tương Nhi nhu nhu nhược nhược mà đem Nam Ninh Nhi kéo về phía sau, cúi đầu nói. Tôi là tới tìm em trai, em ấy được trường quân đội Sifan tuyển chọn sau liền không nói tiếng nào lén lút rời đi, xóa hết tất cả phương thức liên hệ, lúc đầu tôi không biết em ấy được trường học tuyển chọn nên cho là rời nhà trốn đi, còn tìm rất lâu, nếu như không phải ở trên TV nhìn thấy tân sinh MVP lên tiếng, đến bây giờ e là vẫn không tìm được. Trong nhà trước đó vài ngày xảy ra chuyện, nghĩ muốn tìm em ấy đến giúp đỡ cũng căn bản không có cơ hội. Chúng tôi đã không biết nên làm gì bây giờ. Cô nói ra lời này liền so với Nam Ninh Nhi có kỹ xảo hơn nhiều, ngữ khí biểu tình giống như u buồn lại không thể làm gì, rất dễ dàng kích phát lòng thông cảm của người khác. Lúc này bốn phía tiếng mắng một mảnh, có người hỏi. Em trai cô tên là gì a, trường quân đội Sifan cương nhiên còn có loại bại hoại này. Coi chính mình chỉ nửa bước tiến vào xã hội cao tầng cũng không cần người thân, thật quá phận. Có thể nói, trường quân đội Sifan cho ra học sinh, chỉ cần không phải quá kém cỏi cơ hồ đều có thể một bước lên trời. Dù cho không được mọi người yêu ái tuyển chọn, dựa vào văn bằng có thể được đến một phần công tác tốt. Vợ chồng Nam gia và hai chị em trang điểm thực sự quá mức mộc mạc, trực tiếp bại lộ gia đình của bọn họ thông qua tình huống Nam Tương Nhi miêu tả. Đi vào trường sau liền liên lạc không được, đến xem kia rõ ràng chính là ghét bỏ người trong nhà. Chuyện này làm sao nói đều không thích hợp a, cha Nam Kính hai mắt phù thủng mà đứng ở bên cạnh giữ yên lặng. Mẹ Nam Kính khóc rất thê thảm, nghe có người hỏi tên, vội vã xoa xoa nước mắt nói. Nam Kính, ngươi biết không? Chính là nó chính là con trai ta A Ta Ghim cái sát. Bát quái lớn như vậy, toàn bộ học sinh trường quân đội Sifan cũng không thể đối với danh tự này xa lạ, trong lúc nhất thời nhìn nhau cũng bị mất lời nói. Không hoàn toàn là bởi vì Nam Kính người này mang đến chấn động, cũng bởi vì gia đình Nam Kính thật lâu trước kia đã bị tìm ra. Điều kiện không tốt, tiểu thị dân điển hình, gia đình quan hệ hòa thuận nhưng không có quan hệ gì với cậu, bằng không tại sao từ nhỏ đến lớn không cần nộp học phí để đi học lại đều không được đi. Tuy nói là nửa tin nửa ngờ, ánh mắt một phần học sinh nhìn bốn người này đã thay đổi. Đương nhiên còn có tương đối lớn một số học sinh, bọn họ e sợ thiên hạ không loạn, xem chuyện không sợ phiền phức lớn, xem thời gian cũng còn sớm, đơn giản liền đứng ở một bên chờ xem cuộc vui. Bởi vì xe là trực tiếp từ không trung bay qua cửa trường, Nam Kính bọn họ căn bản không nhìn thấy ở cửa xảy ra chuyện gì. Trên quảng trường lớn của trường quân đội, xe mới vừa dừng hẳn, Nam Kính đẩy cửa xe ra vừa xuống xe liền bị người vây lên đây. Hồ Rót, cậu sao lại gấp như vậy? Hồ Rót như là một đường từ phòng học chạy tới, đầu đầy mồ hôi vội vàng nói. Cậu nhanh đi cửa trường học xem một chút đi, ba mẹ cậu mang theo hai chị em của cậu tới. Đồ dầu, vào cậu cả trường đều bị kinh động, nghe câu nói, ba mẹ cậu cùng hai người chị em, như thế này, Nam Kinh có loại cảm giác như cách một thế hệ. Thật giống mấy người kia trong mấy tháng ngắn ngủi đã triệt để phai nhạt ở trong sinh mệnh cậu trở thành người qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kỳ thực cũng là bởi vì Nam Kính trọng sinh, tại những ngày trước khi trọng sinh, tại thời điểm cậu cần người nhà giúp đỡ cùng an ủi nhất, không người nào xuất hiện. Bắt đầu từ lúc đó, Nam Kính cũng đã dần dần đối với bọn họ lạnh nhạt đi. Trong lúc nhất thời có loại cảm giác đau, bi, tại ngực xua không ra, Nam Kính cảm thấy rất buồn rầu, mấy ngày nay cậu trải qua quá su ig sứa ig quá phong phú, nhưng thời điểm có người ở nơi ngươi đắc ý tới làm xấu cả phong cảnh. Lantis cũng xuống xe, đứng bên cạnh Nam Kính, nhíu mày nói. Nếu đến nháo liền để cho nháo đủ, anh muốn đi tận mắt chứng kiến một chút sau lưng cha mẹ chị em há mồm liền đòi em cho 1.000 vạn đến cùng có người nào làm chỗ dựa. Tối hôm qua Lantis cũng đã nghĩ đến cái này. Dựa theo lẽ thường mà nói, mẹ Nam Kính tin tức cũng không linh thông, không thể cây ngay không sợ chết đứng như vậy liền đòi Nam Kính một lượng lớn tài phú như vậy, trừ phi có người nói cho mẹ Nam Kính có một chỗ dựa a, người kia là ai a tựa hồ không cần nói cũng biết. Lantis hướng bên trong xe gật đầu một cái, người có đi xem hay không? Phong Tiệm Ly vừa nãy không xuống xe là bởi vì đang làm báo cáo cho Hy Lâm. Đương nhiên đi, Phong Tiệm Ly nói năng có khí phách lạnh như băng tản ra hàn khí cười lạnh một tiếng, con ngươi đen dường như sâu không thấy đáy, khiến người nhìn không rét mà run. Cho dù vợ chồng Nam gia không đến, sớm muộn cũng có một ngày hắn cũng đi tìm bọn họ. Dám trộm em trai hắn đi còn ngược đãi nhiều năm như vậy, đối với người nhà họ Phong coi trọng nhất là quan hệ huyết thống mà nói, đã có thể nói là huyết hải thâm thù. Hồ Rót nhìn một nhóm ba người, đột nhiên có một loại cảm giác. Nam gia làm cái quyết định sai lầm nhất có người phải gặp vận rủi lớn. Trường học ngay cả tiến vào cũng không để cho chúng ta đi vào, làm sao tìm được người A, có người có thể giúp chúng ta đem Nam Kính gọi ra hay không, chuyện trong nhà luôn có một phần của nó. Nam Kính xa xa có thể nghe đến cha mình đang ở trong đám người nói chuyện, ngữ khí trước sau như một không quen, nói đến cậu giống như là nói đến kẻ thù. Nam Kính không khỏi bật cười, cậu hoàn toàn dám khẳng định nếu như không phải trường quân đội Sifan không cho phép bất kỳ những người không có liên quan tiến vào, vợ chồng Nam gia chắc chắn sẽ vọt tới trong sân trường đại náo một hồi. Bất quá, Nam Kính cũng không có dự định đi tới chỗ bọn họ, bình tĩnh tại tầng ngoài của đoàn người đứng, khẽ mỉm cười, nói. Nghe nói các người tìm tôi có chuyện gì không? Cách mấy tháng mà thôi, người Nam gia cơ hồ đều không nhận ra thiếu niên ở trước mắt chính là Nam Kính nhu nhược bất kham luôn cúi đầu kia. Cậu mặc đồng phục màu đen sợi vàng phác họa quân trang nửa dài, khí chất cao quý không thể xâm phạm, dung nhan tuyệt sắc, da thịt trong trắng hồng, nhìn ra được mấy ngày nay điều dưỡng rất tốt. Mới nhìn đi lên, cùng bọn họ quả thực là một trên trời một dưới đất, thế này sao lại là con của gia đình bình dân, rõ ràng chính là tiểu thiếu gia nhà quý tộc chạy đến A, vợ chồng Nam gia dĩ nhiên trong lúc nhất thời mất tiếng, hai mặt nhìn nhau. Mà Nam Ninh Nhi lại hai mắt hoán độc gắt gao nhìn chằm chằm Nam Kính. Đều là do tạp chủng đáng chết trước mắt này, không chỉ đoạt đi mục ca ca của nàng, lại còn được trường quân đội Sifan tuyển chọn. Ngày đó ở trên TV nhìn thấy Nam Kính tinh thần phấn chấn, Nam Ninh Nhi cơ hồ đem đồ vật trong phòng có thể đập đều đập nát. Cách chương.